hơn nữa cũng không phải cùng một loại người với ta. Nói chuyện cũng không hợp. Thế nào, có đồng ý không? Diệp Phong suy nghĩ một lát, gật đầu nói, được, ta đồng ý với cô, nhưng có một điều ta muốn nói trước, ta chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong khả năng cho phép. Nếu thật sự đến lúc sinh tử, thì đại nạn đến nơi mỗi người tự lo. Tăng Nhu nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, nói, đó cũng là điều ta muốn nói, thực ra cũng không chắc 100% sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ tất cả những điều này đều là ta đoán sai. Diệp Phong lắc đầu, nói, thà tin là có, còn hơn không, ra ngoài cẩn thận một chút không bao giờ sai. Tăng Nhu cười với Diệp Phong một tiếng, dưới ánh đèn có một vẻ đẹp kinh diễm, vậy cứ quyết định như vậy nhé. Nàng quay người mở cửa đi ra ngoài, Diệp Phong gọi theo sau, Tăng Nhu cô nương, ngày tốt cảnh đẹp thế này, chẳng lẽ không định ở lại đây nói chuyện thêm một lúc sao? Tăng Nhu đáp lại một câu, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm xa xa, không được. Lúc này Diệp Phong đóng cửa lại, vẻ mặt trở lại bình thường. Hắn cẩn thận suy ngẫm lại những lời Tăng Nhu vừa nói. Dù sao đi nữa, cẩn tắc vô ưu luôn không sai. Diệp Phong biết, giới tu hành bên ngoài vô cùng hiểm ác. Đôi khi chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và vài câu nói, người hoàn toàn không thể phân biệt được ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Cho nên đi lại trong giang hồ, giữ lòng cảnh giác là nguyên tắc cơ bản của một võ giả. Diệp Phong lúc này kiểm tra lại các thủ đoạn trên người, cẩn thận suy nghĩ vài kế thoát thân, sau đó mới nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Dù sao đi nữa, kiếm ý cổ trà thụ này Diệp Phong vẫn rất muốn có. Cho nên hắn không chọn rời đi ngay lập tức, đôi khi phú quý phải cầu trong nguy hiểm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tựa nước chảy không dấu vết. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai phá tan màn đêm, ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ phủ thành chủ lập tức trở nên náo nhiệt. Từng vị cao thủ hôm qua đều lần lượt rời khỏi nơi ở, tập trung về một chỗ. Gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ mong đợi, mỗi người đều đã nóng lòng muốn đi tìm cây cổ thụ kiếm ý trong truyền thuyết. Diệp Phong đứng trong đám người, Tăng Nhu khẽ lướt đến bên cạnh hắn. Nàng thì thầm, hôm nay, mọi việc cứ tùy cơ ứng biến. Diệp Phong mỉm cười với nữ tử áo trắng, được. Đúng lúc này, tiếng cười hào sảng của thành chủ Trung Vô Đạo từ xa vọng lại, xem ra các vị đã nghỉ ngơi một đêm, đều chuẩn bị cả rồi. Đám đông cao thủ, bao gồm cả Ma Đà, đều nhao nhao lên tiếng, Trung thành chủ, chúng ta mau lên đường thôi, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Ai nấy đều không thể chờ đợi được nữa, dù sao cây cổ thụ kiếm ý vô cùng hiếm thấy, khiến người người thèm muốn. Lúc này, Diệp Phong cố ý đến gần Trung Vô Đạo, cẩn thận cảm ứng. Hắn quả thực đã cảm nhận được một luồng khí tức có phần bất thường từ trên người vị thành chủ Thái Nguyên Thành này, một luồng khí tức mang theo vẻ yêu tà, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tăng Nhu toàn thân áo trắng, dáng người thướt tha, tay ôm cổ kiếm, khẽ hỏi bên tai Diệp Phong, cảm nhận được luồng khí tức yêu tà đó rồi chứ? Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp nhỏ, ân, dù thế nào đi nữa, cẩn thận một chút vẫn hơn. Cùng lúc đó, Trung Vô Đạo vung tay lên, cao giọng hô, chúng ta xuất phát. Đại hoang mãng lâm ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, từ đầm lầy nước sâu, chướng khí độc địa, cho đến hồng thủy mãnh thú, hung trùng ác độc tất cả đều vô cùng đáng sợ. Đoàn người của Trung Vô Đạo cẩn thận từng ly từng tí, tiến về phía vị trí của cây cổ thụ kiếm ý, cứ như vậy, bọn họ đã đi ròng rã mấy ngày. Bỗng một ngày, một cao thủ trong đoàn đột nhiên kêu lên, mau nhìn kìa. Cây cổ thụ kia có phải là cây cổ thụ kiếm ý không? Mọi người giật mình, lập tức nhìn theo hướng tay chỉ của người nọ. Họ liền thấy một gốc cây khổng lồ, cao đến mấy trăm mét sừng sững trên mặt đất cách đó không xa. Những chiếc lá trà kiếm ý mọc chi chít trên thân cây cao lớn, e rằng phải có đến mấy vạn chiếc. Phát tài rồi, đó là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người lúc này, ngay cả Diệp Phong và Tăng Nhu cũng không khỏi ánh mắt trở nên nóng rực. Thế nhưng, Trung Vô Đạo, vị thành chủ Thái Nguyên Thành đang đứng sau mọi người, lại nhìn đám đông đang kích động với một tia âm lãnh thoáng qua trong mắt. Đột nhiên, một luồng khí độc màu đen dày đặc từ dưới lòng đất chỗ mọi người đang đứng bùng phát lên. Một nam tử trung niên dáng vẻ thư sinh kinh hãi la lên, không hay rồi. Là độc chướng của đại hoang, bị kẻ nào chôn dưới đất thế này? Hắn muốn thoát đi nhưng đã quá muộn, khí độc nồng đậm xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn ngất đi ngay tức khắc. Mọi người đều kinh hãi, cái gì? Ngọc Diện thư sinh là cường giả võ vương nhất trọng mà cũng bị độc đánh ngất. Ai nấy hoảng hốt gào lên, mau chạy, nhưng luồng khí độc kia thực sự quá nồng đậm. Gần như ngay lập tức, bịch, bịch, bịch, từng vị cường giả cao thủ lần lượt ngã xuống, ngay cả cường giả võ vương cũng không ngoại lệ, nhìn thấy mọi người lần lượt ngã gục. Diệp Phong chú ý thấy trong lòng bàn tay Tăng Nhu bên cạnh có một luồng bạch quang mãnh liệt đang cuộn trào, dường như nàng có thủ đoạn để ngăn chặn khí độc và sắp ra tay. Diệp Phong nhanh chóng thì thầm bên tai Tăng Nhu, khoan đã, bây giờ động thủ còn quá sớm. Chúng ta cứ giả vờ ngất đi, sau đó sẽ tính. Nói xong, Diệp Phong liền ngã xuống ngay bên chân Tăng Nhu, trên mặt thậm chí còn hiện lên khí độc màu đen. Tăng Nhu có chút kinh ngạc trước tài diễn xuất của Diệp Phong, nàng suy nghĩ một lát rồi cũng giả vờ ngất đi trên mặt đất, vì lời Diệp Phong nói rất có lý. Gần như tất cả mọi người đều đã ngã xuống, nếu chỉ mình nàng đứng vững thì sẽ trở thành mục tiêu. Cuối cùng, trên sân chỉ còn lại hai người đứng vững, đó là thành chủ Thái Nguyên Thành Trung Vô Đạo và gã Ma Đà Khôi Ngô. Ma Đà vận một loại ma công, quanh thân xuất hiện một tầng ma quang bảo vệ, giúp hắn ngăn chặn khí độc xâm nhập. Hắn nhìn Trung Vô Đạo với ánh mắt kinh hãi tột độ, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Vô Đạo, vị thành chủ đại nhân, lúc này nụ cười hào sảng đã biến mất, trong con ngươi hiện lên một vầng huyết quang đỏ như máu, hắn cười âm trầm, để ta nói cho ngươi biết. Các ngươi đều là huyết thực mỹ vị mà ta dâng lên cho đại nhân. Ma Đà nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn Trung Vô Đạo tà khí đầy mình, cuối cùng cũng hiểu ra vị thành chủ này vốn không phải người tốt. Chuyến đi này hoàn toàn là một cái bẫy đã được Trung Vô Đạo sắp đặt từ trước, chướng khí độc địa dưới lòng đất chắc chắn cũng do hắn bố trí. Rầm rầm, đúng lúc này, theo một trận ma sát cực lớn, từ trên cây cổ thụ kiếm ý cao mấy trăm mét, một con đại xà màu đen thân dài mấy chục mét, trên mình mọc đầy lân phiến đen nhánh. Trên đầu rắn còn có hai chiếc sừng cong khô héo, từ từ trườn xuống. Đây là một con đại xà ác thú sắp hóa thành giao long. Con đại xà màu đen lè lưỡi, đôi mắt rắn màu xanh u tối lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào từng vị cao thủ loài người đang ngã trên sân, lộ ra vẻ khát máu và tham lam tột độ. Trung Vô Đạo lúc này con người huyết quang đại thịnh, vậy mà lại quỳ xuống hướng về phía con đại xà, cung nghênh đại nhân. Ma Đà lập tức nhận ra điều gì đó, kinh hãi hét lên, Trung Vô Đạo, người lại trở thành nô lệ cho một con ác thú đại hoang. Không đúng, con người có huyết quang, người đã bị con đại xà này khống chế tâm thần, trở thành nửa người nửa yêu. Lúc này, gương mặt thô kệch của Ma Đà tràn đầy vẻ giận dữ, hắn gầm lên, Trung Vô Đạo. Người lại bị một con ác thú đại hoang khống chế tâm thần, vậy ta sẽ giết ngươi trước, vì nhân tộc mà trừ đi mối họa này. Toàn thân Ma Đà ma quang đại thịnh, một bàn tay của hắn nhanh chóng phình to, biến thành một chiếc móng vuốt của ác ma. Móng vuốt ấy mang ánh kim loại lạnh lẽo, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, tựa như có thể xé nát vạn vật dưới gầm trời. Vút, móng vuốt ác ma dữ tợn lập tức chộp về phía Trung Vô Đạo. Ánh mắt Ma Đà tràn đầy sát khí, hắn ra tay gần như không chút do dự, vừa ra tay đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, ác ma chi thủ. Đại nhân cứu ta, Trung Vô Đạo hoảng sợ gầm lên, chạy về phía con đại xà màu đen có hai chiếc sừng rồng trên đầu. Dù sao Trung Vô Đạo cũng chỉ là một tiểu thành chủ của Thái Nguyên Thành, tu vi không hề mạnh mẽ, tự nhiên không phải là đối thủ của cao thủ như Ma Đà. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, con đại xà màu đen vậy mà lại cất tiếng người, nhân loại, dám ra tay trước mặt bản tọa, muốn giết tùy tùng của ta, vậy bản tọa sẽ ăn ngươi trước. Ma Đà cũng giật mình kinh hô, là một con ác thú đại hoang đã khai mở linh trí. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Hắn hét lớn một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bộc phát, năng lượng cuồng bạo toàn bộ rót vào ác ma chi thủ. Vù, ác ma chi thủ lập tức trở nên to lớn vô cùng, dữ tợn sát phạt, lao về phía con đại xà màu đen. Nhưng đột nhiên, con đại xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Ầm ầm, một luồng sóng ánh sáng khí độc vô cùng tàn ác lập tức phun ra từ miệng con đại xà. Luồng sóng ánh sáng khí độc này vô cùng đáng sợ, ẩn chứa độc khí nồng đậm đến cực điểm, nơi nó đi qua cỏ cây đều không mọc nổi. A, Ma Đà cả người lập tức bị đánh trúng. Một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi xuất hiện, toàn bộ thân hình Ma Đà, trong luồng sóng ánh sáng khí độc đó, chỉ trong nháy mắt đã mục giữa thành một đống xương trắng. Một người sống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất, con đại xà phun ra luồng sóng khí độc, thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi tột cùng. Lúc này, trong đám người đang ngất xỉu, Tăng Nhu hé mắt, truyền âm cho Diệp Phong đang nằm bên cạnh, một con ác thú đã khai mở linh trí, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Diệp Phong cũng đang giả vờ ngất, hắn cũng hé mắt một khe nhỏ, truyền âm đáp lại, chúng ta cứ bất ngờ ra tay, chờ chút nữa cùng lúc hành động. Có năm thành chắc chắn có thể giải quyết con đại xà này trong nháy mắt. Tăng Nhu giật mình, vội vàng truyền âm, Diệp Phong, ngươi không muốn sống nữa à? lực sát thương của con đại xà này e rằng sánh ngang với một võ vương lục trọng, thậm chí là thất trọng, chúng ta làm sao có thể giết được nó. Diệp Phong truyền âm, nếu là đối đầu trực diện, chúng ta chắc chắn sẽ bị con đại xà này giết chết trong nháy mắt. Nhưng bây giờ chúng ta đều đang giả vờ ngất, con đại xà này dù đã khai mở linh trí, chắc chắn cũng không thể lanh lợi và cảnh giác như con người. Tăng Nhu nghe vậy, truyền âm, ngươi nói không sai, nhưng nếu chúng ta không thể giết chết nó trong một khoảnh khắc, người chết cuối cùng có thể sẽ là chính chúng ta. Diệp Phong khẽ nháy mắt, nói, thế nên ta mới nói chúng ta chỉ có 5 thành chắc chắn giết được nó. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu ngươi không dám, lát nữa cứ trực tiếp chạy đi. Nếu ta đại nạn không chết, xử lý được con đại xà, thì cây cổ thụ kiếm ý sẽ là của ta. Hơn nữa, toàn thân con đại xà này đều là bảo vật. Tăng Nhu hỏi, nếu một mình ngươi ra tay, ngươi có mấy thành chắc chắn? Diệp Phong đáp, 3 thành. Tăng Nhu, vị thiên chi kiêu nữ đến từ Hoàng gia võ đạo học viện này trầm tư một lúc, rồi truyền âm, được, ta hợp tác với ngươi. Nhưng ta chỉ muốn gốc cây cổ thụ kiếm ý, ta muốn mang nó về Hoàng gia võ đạo học viện để bồi dưỡng. Nếu thành công, mấy vạn phiến lá trà kiếm ý trên cây đều cho ngươi, thân rắn cũng về ngươi, ta chỉ cần cây cổ thụ. Diệp Phong cười, truyền âm, thành giao. Hai người bàn bạc xong, đều bắt đầu tích tụ sức mạnh mạnh nhất của mình, chờ đến khi con đại xà đến gần, sẽ bất ngờ vùng dậy, tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Con đại xà màu đen khổng lồ dài mấy chục mét, đầu mọc hai chiếc sừng rồng khô héo, vô cùng tà ác, mở miệng lớn như chậu máu nuốt chửng từng vị cao thủ. Cuối cùng, con quái vật khổng lồ này đi đến chỗ Diệp Phong và Tăng Nhu đang ngất xỉu. Kiệt kiệt kiệt, một đám nhân loại ngu xuẩn. Con đại xà cất tiếng người, giọng điệu mang theo vẻ chế giễu sâu sắc. Trung Vô Đạo đi theo sau con đại xà, con người đỏ như máu, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ồ, trên người tên nhóc nhân loại này, bản tọa vậy mà lại cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông khiến người ta run sợ. Lẽ nào tên nhóc này là một thể chất đặc thù nào đó của nhân tộc? Đôi mắt rắn màu xanh u tối của con đại xà lập tức tập trung vào Diệp Phong đang nằm trên đất. Trông có vẻ rất mỹ vị. Con đại xà cười tàn nhẫn, lập tức cúi cái đầu rắn to lớn dữ tợn xuống, muốn nuốt chửng Diệp Phong. Rất đột ngột, Tăng Nhu đang nằm bên cạnh bỗng nhiên ra tay. Trong tay nàng xuất hiện một chiếc tiết ấn nhỏ, nhưng khi Tăng Nhu truyền chân khí vào, nó lập tức biến thành lớn mấy chục mét, trở thành một chiếc đại ấn khổng lồ. Đập mạnh vào thân con đại xà. Dầm, rác, chiếc đại ấn vô cùng nặng nề, sức mạnh vạn quân bùng nổ, vậy mà lại trực tiếp đập nát nửa thân con đại xà đến máu tươi đầm đìa, lớp vảy đen cứng rắn cũng vỡ vụn. Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà Tăng Nhu đã tích tụ từ lâu, lập tức gây trọng thương cho con đại xà dữ tợn. Giống, cơn đau khủng khiếp bất ngờ khiến con đại xà phát ra một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa. Lại có một nữ nhân loại giả chết. Con đại xà phát ra âm thanh phẫn nộ tột cùng, thân rắn khổng lồ lập tức xoay người, muốn nuốt chửng Tăng Nhu ngay trước mặt. Chính là chờ khoảnh khắc ngươi xoay người này. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh của thiếu niên khiến con đại xà rùng mình, vang lên từ sau lưng nó. Cái gì, có hai người đều giả chết. Con đại xà trong lòng kinh hãi tột độ, nó cảm thấy mình đã bị lừa. Điều này khiến nó phát điên, đôi mắt rắn của nó tràn đầy vẻ cuồng loạn, muốn quay người lại, nhưng tất cả đã muộn. Phụt, một mũi kiếm lạnh lẽo, mang theo kiếm ý của kiếm vương hủy diệt, lập tức đâm vào thân rắn khổng lồ của nó. Diệp Phong biết, một kiếm đâm vào thân thể con đại xà cũng không thể giết chết con quái vật này ngay lập tức. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một cách, đó là giải phóng toàn bộ kiếm ý đã ngưng tụ từ lâu, cho nên, cái lợi hại thật sự của một kiếm này là đem kiếm ý cuồng bạo đã tích tụ. Theo thanh trường kiếm tàn tạ đâm vào trong thân rắn, khiến kiếm ý bắt đầu càn quét điên cuồng bên trong thân thể con ác thú. Gào, con đại xà lập tức phát ra tiếng hét thảm thống khổ tột cùng. Gần như ngay sau đó, thân thể cao lớn của nó liền mềm nhũn, ầm vang ngã xuống đất. Rõ ràng, kế hoạch của Diệp Phong và Tăng Nhu đã thành công, con đại xà màu đen đã bị xử lý trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong vẫn rất cẩn thận, hắn đi đến trước mặt con đại xà, một kiếm chặt đứt đầu nó. Rất lâu trước kia, Diệp Phong từng bị Phúc Trung xà lừa một vố, nên lần này hắn vô cùng cảnh giác. Cẩn thận kiểm tra con đại xà đã thật sự chết, trong cơ thể cũng không có ký sinh Phúc Trung xà, hắn mới yên lòng. Các ngươi vậy mà lại giết đại nhân. Lúc này, Trung Vô Đạo đột nhiên gầm lên, ánh mắt hừng hực huyết quang tràn đầy vẻ điên cuồng. Phụt, Tăng Nhu rút thanh cổ kiếm trong lòng ra. Một kiếm giết chết Trung Vô Đạo, thản nhiên nói, hắn đã nửa người nửa yêu, thần trí không còn tỉnh táo, giết hắn cũng coi như cho hắn một nơi trốn tốt đẹp. Diệp Phong không nói gì thêm, hắn lập tức thu toàn bộ thân hình khổng lồ của con đại xà vào trong chữ vật linh giới của mình. Bất kể là huyết nhục, xương rắn, hay hai chiếc sừng khô héo trên đầu, đều là những bảo vật vô giá. Thậm chí Diệp Phong còn không nỡ nuốt chửng con đại xà, vì như vậy quá lãng phí. Hắn định mang con đại xà sắp hóa giao này về tông môn, đến đan dược điện hỏi các vị tiền bối đan đạo. Xem có cách nào tận dụng triệt để nó để mang nhu cổ giao kình của mình từ tiểu thành bước vào đại thành không? Tăng Nhu dường như không hề hứng thú với con đại xà, nàng chỉ đi đến trước cây cổ thụ kiếm ý cao mấy trăm mét, ngẩng đầu nhìn lên, cành lá rậm rạp che trời, vô cùng chấn động. Trong đôi mắt đẹp của Tăng Nhu có vẻ thán phục, thậm chí còn có một sự thành kính, nàng không nhịn được mà nói, sức mạnh của thiên nhiên, quả là quỷ phủ thần công. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong đi tới, ngạc nhiên nhìn Tăng Nhu một cái, cảm thấy nữ tử này dường như có chút khác biệt. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt Tăng Nhu một sự thành kính chân thành đối với thiên nhiên, điều này vô cùng hiếm thấy. Phải biết rằng trên đại lục Long Uyên, tất cả võ giả đều tôn sùng nhân định thắng thiên, họ không hề kính sợ trời đất, tự nhiên. Nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng khí tức tự nhiên vô cùng thuần khiết từ trên người Tăng Nhu, khiến hắn cảm thấy như được tắm gió xuân, vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, Diệp Phong không hỏi gì thêm, vì mình và Tăng Nhu cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần thiết phải tìm hiểu về cô gái áo trắng này. Rầm rầm, Diệp Phong lấy ra thanh bì hồ lô, thu toàn bộ mấy vạn phiến lá trà kiếm ý từ trên cây vào trong. Vừa hay trong hồ lô có một hồ linh tuyền, có thể giữ cho lá trà luôn tươi mới. Tăng Nhu kinh ngạc nhìn chiếc thanh bì hồ lô trong tay Diệp Phong, đôi mắt đẹp mang theo vẻ hiếu kỳ, nói, hồ lô của ngươi thật thần diệu. Diệp Phong cười nói, là một vị thủ hộ linh của một bộ lạc đại hoang tặng cho ta. Tăng Nhu gật đầu, nhắc nhở, hãy nghiên cứu kỹ, chiếc thanh bì hồ lô này rất bất phàm, là một món tiên thiên bảo vật, còn có những công dụng khác nữa. Nói xong, Tăng Nhu từ trong lòng lấy ra một tòa điện thờ nhỏ màu tím, thu toàn bộ gốc cây cổ thụ kiếm ý trơ trụi cao mấy trăm mét, cả phần đất đai xung quanh, vào trong đó. Bảo vật tốt thật, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên, hắn nhìn Tăng Nhu, nói, có lẽ thân phận của cô nương vốn không phải là đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện. Tăng Nhu đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong, cười không rõ ý, hỏi, sao ngươi lại nhìn ra? Diệp Phong chỉ vào tòa điện thờ nhỏ màu tím trong tay Tăng Nhu, nói, rất đơn giản. Bởi vì ngay cả viện trưởng Hoàng gia võ đạo học viện cũng không thể tùy tiện lấy ra một món bảo vật thần kỳ như vậy, cả chiếc tiết ấn cô vừa dùng, có thể biến lớn thu nhỏ. Loại bảo vật này đã vượt ra ngoài phạm trù binh khí phàm tục, thậm chí vượt qua cả thiên cấp binh khí, hẳn là pháp khí trong truyền thuyết. Tăng Nhu lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói, ngươi cũng biết thật nhiều. Nói rồi, Tăng Nhu không nói rõ thân phận của mình, chỉ mỉm cười với Diệp Phong, trải nghiệm lần này, ta sẽ ghi nhớ. Sau này nếu có duyên gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Nói xong, Tăng Nhu tung người nhảy lên, bóng hình xinh đẹp áo trắng thướt tha trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm đại hoang. Ai thèm quan tâm cô là ai chứ? Diệp Phong nhếch miệng, quay người vơ vét sạch sẽ chữ vật linh giới trên người đám cao thủ, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực đại hoang này. Chuyến đi vào đại hoang lần này, quả thực là lời to. Hắn bây giờ đã nóng lòng muốn dùng lá trà kiếm ý để nâng cao cảnh giới kiếm đạo của mình. Diệp Phong rất rõ, chỉ cần có thể nâng cảnh giới kiếm đạo lên một bậc nữa, lần sau gặp lại tên nam tử ma văn của Thiên Độc Môn, hắn sẽ không còn phải e ngại nữa. Cho dù đối phương là võ vương tứ trọng, hắn cũng có thể mạnh mẽ trấn sát, rửa sạch mối nhục bị truy sát ngày đó. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chỉ trong một ngày một đêm, hắn đã xuyên qua một vùng đại hoang rộng lớn, trở về Thái Nguyên Thành. Trong thành vẫn yên tĩnh như cũ, người ta vẫn còn đang lưu truyền về truyền thuyết thiếu niên kỳ tài kiếm đạo bí ẩn, một kiếm giết chết thiết thủ đạo tặc. Nhiều người không biết rằng, cách đây không lâu, bên ngoài Thái Nguyên Thành đã chết một nhóm lớn cao thủ mạnh hơn thiết thủ đạo tặc vô số lần, họ cũng không biết. Thành chủ của họ đã sớm bị một con đại xà màu đen khống chế tâm thần, chuyên dùng cây cổ thụ kiếm ý làm mồi nhử, lừa gạt từng nhóm cường giả nhân loại tiến vào đại hoang, trở thành thức ăn cho nó. Nhưng lần này, thành chủ Thái Nguyên Thành và con đại xà đã lật thuyền trong mương, bị Diệp Phong và Tăng Nhu giả vờ ngất rồi vùng dậy đánh giết. Không thể không nói, kết cục này thật thảm. Diệp Phong lúc này cũng tự cảnh báo trong lòng, bất kể lúc nào, trên mảnh đất tu hành đầy dẫy hiểm nguy này, đều phải giữ một trái tim cảnh giác. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở lại Thái Nguyên Thành. hắn thậm chí còn không tìm nhà trọ, mà trực tiếp quay trở lại phủ thành chủ. Dù sao Trung Vô Đạo đã chết, Diệp Phong cũng không sợ ai đến quấy rầy. Hắn từng đến phủ thành chủ, đám người hầu trong phủ đều biết thiếu niên áo bào đen này là một thiên kiêu mà ngay cả thành chủ của họ cũng vô cùng kính trọng. Vì vậy, Diệp Phong cứ thế thản nhiên đi vào, tìm một viện lớn rộng rãi để ở, trong viện, cỏ xanh như nệm, dòng nước uốn lượn, ở lại vô cùng thoải mái. Trong phòng, Diệp Phong lấy ra từng phiến lá trà kiếm ý, trực tiếp vận chuyển tạo hóa hồng lô, bắt đầu hấp thu kiếm ý bên trong. Có được thiên phú bản sinh thứ nhất là tạo hóa hồng lô, Diệp Phong không cần phải pha trà uống, cách đó hiệu suất quá thấp, tạo hóa hồng lô mang lại cho hắn sức mạnh thôn phệ độc nhất vô nhị. Không chỉ có thể thôn phệ công lực khí huyết của sinh linh khác, mà còn có thể thôn phệ các loại năng lượng, ví dụ như kiếm ý chứa trong lá trà. Đại thiên thế giới quả là không thiếu những điều kỳ lạ, khiến người ta phải thán phục sức mạnh tạo hóa của đất trời. Một chiếc lá nhỏ bé này vậy mà lại ẩn chứa kiếm ý do trời sinh đất dưỡng. Diệp Phong ngón tay cầm một phiến lá trà kiếm ý, ánh mắt sáng rực. Hắn đặc biệt chọn ra không ít lá trà phẩm chất tốt từ mấy vạn phiến, bỏ vào một cái túi nhỏ, định sau này về gia tộc sẽ mang một ít cho Nam Thúc. Dù Diệp Phong biết, với cường giả như Nam Thúc, tác dụng của lá trà kiếm ý có lẽ đã không còn đáng kể, nhưng đây là tấm lòng của hắn. Hơn nữa, lão nhân dù mạnh đến đâu, lúc rảnh rỗi pha một ấm trà kiếm ý hiếm có này để uống, cảm giác chắc hẳn cũng rất tuyệt. Vù, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh thôn phệ, một lực hút mãnh liệt lập tức hút sạch kiếm ý trời sinh trong phiến lá trà màu xanh biếc trên ngón tay hắn, rồi dung nhập vào kiếm tâm trong cơ thể. Diệp Phong có thể cảm nhận được, kiếm ý của mình trong khoảnh khắc đó đã tăng cường không ít. Mặc dù sự tăng trưởng không quá rõ rệt, nhưng quả thật kiếm ý của hắn đã mạnh hơn một chút. Mức độ tăng lên không lớn, nhưng Diệp Phong không hề lo lắng, vì trên người hắn còn có mấy vạn phiến lá trà kiếm ý, lần này thật sự là kiếm lời lớn. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn không do dự nữa, lấy ra mấy ngàn phiến lá trà kiếm ý từ chữ vật linh giới, sau đó từng chiếc một hấp thu kiếm ý bên trong. Luồng kiếm ý rất yếu, nhưng bản nguyên phẩm chất lại cao đến kỳ lạ. Diệp Phong thậm chí có thể cảm nhận được, mỗi lần hấp thu một phiến lá, cảnh giới kiếm đạo của mình lại vững chắc hơn một chút. Dòng giã 3 canh giờ, Diệp Phong hấp thu hết 6.000 phiến lá trà kiếm ý, cảnh giới kiếm đạo của hắn cô đọng đến cực điểm, vậy mà lại trực tiếp tăng lên đến cảnh giới kiếm vương cao giai. Vút, Diệp Phong chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra, phụt một tiếng xuyên thủng một tảng đá xanh khổng lồ cách đó không xa. Lực lượng của một đạo kiếm khí ta tùy tiện ngưng luyện ra lúc này mạnh gấp 3 lần trước kia, lực sát thương sánh ngang với một thanh huyền cấp binh khí. Không hổ là cảnh giới kiếm vương cao giai, Diệp Phong thì thầm, trong mắt mang theo vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ rằng, mình bị cái hội đấu giá đó chẳng hiểu sao lại chuyển đến Thái Nguyên Thành, lại có được niềm vui bất ngờ như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong luôn ở trong viện của mình để tu luyện. Hắn tìm được vô số tài nguyên tu luyện phong phú từ trong chữ vật linh giới của đám cao thủ. Những cao thủ đó đã bị kịch độc giết chết, tài phú của họ tự nhiên rơi vào tay Diệp Phong. Tăng Nhu đó không biết đến từ đâu, quả là một nữ tử rất đặc biệt. Lúc này trong đầu Diệp Phong đột nhiên hiện lên bóng hình xinh đẹp của nữ tử áo trắng đặc biệt kia. Khoảnh khắc Tăng Nhu ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ kiếm ý, ánh mắt thành kính đối với đất trời tự nhiên đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Khẽ lắc đầu, Diệp Phong bật cười, đời người gặp gỡ biết bao nhiêu người, rất nhiều trong số đó chỉ là khách qua đường. Có duyên sẽ gặp lại, vô duyên thì chẳng bao giờ thấy nữa, bận tâm nhiều cũng vô ích. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong toàn tâm toàn ý dồn vào việc nâng cao tu vi. Hắn tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên tu hành trong hơn 10 chiếc chữ vật linh giới của các cao thủ. Kèm theo sự tiêu hao khủng khiếp đó, tu vi võ đạo của Diệp Phong cũng trong vài ngày ngắn ngủi đã liên tục đột phá 6 tầng. Trực tiếp bước vào thần võ cảnh lục trọng. Đây là một thành tựu vô cùng kinh người. Mặc dù tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện khiến Diệp Phong có chút đau lòng, nhưng hắn không hề hối hận. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, thực lực hiện tại của mình vẫn còn quá yếu ớt. So với những siêu cấp cường giả thật sự phi thiên độ địa, mình chẳng qua chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Diệp Phong cần không ngừng cướp đoạt để củng cố võ đạo căn cơ của mình, bởi vì trên thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Nắm giữ bao nhiêu tài phú mà không chuyển hóa thành sức mạnh của mình thì cũng chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Một ngày nọ, Diệp Phong đang tu luyện trong viện. Hắn định vài ngày nữa ổn định tu vi rồi sẽ lại vào đại hoang, tìm tên nam tử ma văn của Thiên Độc Môn để tính sổ. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa lớn của viện hắn đột nhiên bị một lực lượng khổng lồ phá tung. Xoạt, cánh cửa gỗ đàn hương màu đỏ thẫm tinh xảo, trong nháy mắt biến thành mảnh vụn bay đầy trời. Không ngờ chỉ tùy tiện điều tra một thành trì nhỏ, vậy mà lại câu được con cá lớn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên trốn trong xó xỉnh này tĩnh dưỡng, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, bên ngoài viện, một nam tử mặc hoàng bào, mặt đầy ma văn, khí thế cuồn cuộn, uy nghiêm sâu sắc, lập tức bước nhanh vào. Là ngươi, Diệp Phong đột ngột đứng dậy, trong con ngươi bùng lên sát khí ngút trời. Người này chính là tên nam tử ma văn của Thiên Độc Môn, Ma Cửu Đại Hộ Pháp, kẻ đã truy sát hắn chật vật không chịu nổi trong đại hoang ngày đó. Diệp Phong biết tên này đang tìm mình, nhưng hắn không ngờ y lại đến nhanh như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho mình phải đi tìm hắn. Mối ân oán này, ngay hôm nay sẽ kết thúc. Trên người Diệp Phong lập tức bùng phát một luồng khí thế vô cùng to lớn. Sau lưng hắn mọc ra một đôi tử quang rực khổng lồ, đưa hắn bay vọt lên không trung. Tóc đen của hắn bay phấp phới, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt như đao như kiếm, khóa chặt vào tên nam tử ma văn cách đó không xa. Lúc này, một cường giả võ vương nhất trọng của Thiên Độc Môn từ sau lưng Ma Cửu bước ra, cung kính nói, đại hộ pháp, tiểu tử này khi thế mới chỉ là thần võ cảnh lục trọng. Căn bản không đáng để ngài ra tay, tiểu nhân có thể bắt hắn trong nháy mắt. Nói xong, hắn lập tức phóng ra một luồng hắc quang, trong tay xuất hiện một thanh hắc ám quang đao, chém thẳng về phía Diệp Phong. Võ vương nhất trọng mà cũng dám khoe oai trước mặt ta. Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh. Trên người hắn lập tức bùng phát một luồng khí kình mạnh mẽ. Đó chính là Ma Ngưu Cổ Giao Kình. Lúc này, từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra một luồng kinh khí cường đại, vậy mà lại ngưng tụ thành một hư ảnh thái cổ Ma Ngưu khổng lồ trong không trung trước mặt hắn. Gầm, thái cổ Ma Ngưu phát ra một tiếng gầm rung chuyển bát hoang, lập tức đánh bay vị cao thủ võ vương của Thiên Độc Môn kia trong nháy mắt. Phụt, vị cường giả võ vương nhất trọng của Thiên Độc Môn vừa rồi còn đầy tự tin, cao cao tại thượng, giờ ánh mắt trở nên hoảng hốt vô cùng. Toàn thân xương cốt của hắn đều bị luồng khí kinh khổng lồ kia làm vỡ nát, lập tức bay ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống đất, đã bị phế bỏ. Cái gì? Xung quanh, từng vị cao thủ Thiên Độc Môn lập tức sắc mặt biến đổi, kinh hãi tột độ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, thiếu niên chỉ mới ở thần võ cảnh này lại có uy thế không thể ngăn cản như vậy. Hắn thậm chí còn chưa động thủ, chỉ bằng khí thế đã khiến một võ vương nhất trọng không thể đến gần, thậm chí còn bị đánh bay phế bỏ. Mạnh thật, từng vị cao thủ Thiên Độc Môn đều nhao nhao lùi lại. Ma Cửu lúc này, đôi con ngươi cuồn cuộn hắc khí, lập tức khóa chặt vào Diệp Phong đang đứng đối diện, tựa như một vị thiếu niên vương giả. Hắn cười lạnh, nói, ngươi đã mạnh lên, hơn nữa còn mạnh lên rất nhiều. Nhưng, tu vi của ngươi cuối cùng vẫn quá thấp, không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong đạm mạc nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đến đây chiến đi. Ta giết tam công tử của Thiên Độc Môn các ngươi, chẳng phải ngươi muốn đem ta băm thành vạn mảnh sao? Mau đến đây giết ta đi, ngươi thật to gan, dám nói với ta như vậy, tưởng rằng đột phá một chút tu vi là có thể ngăn cản được ta sao? Ma Cửu lập tức hai chân rời khỏi mặt đất, bay lên không trung, cùng Diệp Phong xa xa đối mặt, hắn là một cường giả võ vương tứ trọng, lại là cao tầng của Thiên Độc Môn. Trên người có thủ đoạn vô cùng cường đại, so với võ giả võ vương tứ trọng bình thường còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cường giả như vậy vô cùng đáng sợ, cho dù ở trong kiếm tông cũng có thể xưng là cao thủ nhất lưu. Nhưng Diệp Phong lúc này không những không chút sợ hãi, ngược lại huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Vù, chiến ý bành trướng vô cùng từ toàn thân Diệp Phong bộc phát ra, mái tóc đen của hắn không gió mà bay, uy thế kinh thiên. Hư không đại thủ ấn, Ma Cửu ra tay, vừa ra tay đã là sát chiêu cường đại. Vù, trên bầu trời, thiên địa nguyên khí bạo động, lập tức xuất hiện một bàn tay lớn màu đen nguy nga, như mây đen che trời, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Ma Tôn Khải Giáp, lúc này Diệp Phong tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới lập tức mọc ra từng khối áo giáp, cuối cùng bao bọc lấy cả người hắn. Diệp Phong đấm ra một quyền, từ bao tay kim loại lập tức lao ra một mảng lớn ma quang, đánh tan hư không đại thủ ấn thành mảnh vụn bay đầy trời. Cái gì, Ma Tôn Khải Giáp? Ma Cửu cuối cùng trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Tin đồn về Ma Tôn Khải Giáp đã qua một thời gian rất dài, nhưng toàn bộ Thái Huyền Vương triều ai cũng biết. Ma Tôn Khải Giáp đã bị một ma đạo thiên kiêu bí ẩn cướp đi, hơn nữa còn là cướp đi ngay dưới mí mắt của đệ nhất cường giả thế hệ trẻ Thái Huyền Vương triều, đệ nhất Sơn Hà bảng. Long Già Thiên, vì vậy, toàn bộ Thái Huyền Vương triều đều xôn xao vì chuyện này, mà Cửu đầu tiên là kinh hãi, sau đó lập tức hưng phấn hét lớn, hóa ra cái gọi là ma đạo thiên kiêu lại là tiểu tử ngươi. Ha ha ha, ngươi không biết đâu, ta tuy là đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, nhưng cũng là thành viên của Già Thiên Minh. Nếu ta giết ngươi, đem đầu ngươi dâng lên cho Long Già Thiên, vậy thì phần thưởng nhận được sẽ vô cùng lớn. Ma Cửu quá phấn khích, làm sao cũng không ngờ rằng mình lại gặp được vận may lớn như vậy. Ngươi lại còn là thành viên của Già Thiên Minh, vậy ta càng phải giết ngươi. Ngươi biết vì sao ta đột nhiên để lộ Ma Tôn Khải Giáp không? Đó là bởi vì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Phong cũng phát ra tiếng gầm hưng phấn, Ma Cửu này lại là thành viên của Già Thiên Minh. Giết chết vị cường giả võ vương tứ trọng này chẳng khác nào làm suy yếu đi một phần lực lượng của Già Thiên Minh. Diệp Phong căn bản không nghĩ đến việc lưu thủ, hắn không muốn trì hoãn, vừa ra tay đã là sát chiêu. Bạch Ngân chiến thể trung giai bộc phát, Thái Cổ Long Tượng quyền. Sức mạnh cuồng bạo của 6 đầu Thái Cổ Long Tượng toàn bộ tập trung vào hai tay của Diệp Phong. Cùng lúc đó, cánh tay hắn biến thành hai chiếc long chảo màu xanh dữ tợn. Ma Tôn Khải Giáp là thiên cấp áo giáp, đã sắp chạm đến cấp độ pháp khí, nên lớp giáp bao phủ trên cánh tay Diệp Phong cũng nhanh chóng biến hình. Hoàn mỹ khớp với bàn tay biến thành móng vuốt thanh long, trở thành hai chiếc móng vuốt màu đen. Sức mạnh cường đại bộc phát, long chảo dữ tợn của Diệp Phong trực tiếp xé nát hộ thể thần quang quanh thân Ma Cửu. Kháng Long Giản, Ma Cửu gầm lên, trong tay hắn xuất hiện một cây đại giản màu đen, phóng ra luồng sóng khí độc kịch liệt, xung kích đến trước người Diệp Phong. Phệ độc trùng, Diệp Phong tâm niệm vừa động, lập tức một mảng lớn tiểu trùng hắc kim xuất hiện trước người hắn, tạo thành một mặt tường trùng khổng lồ, chặn đứng toàn bộ luồng sóng kịch độc đủ để ăn mòn cường giả võ vương. Phệ độc trùng không hề bị tổn thương, ngược lại từng con mở ra cái miệng đầy răng nanh, nuốt chửng toàn bộ luồng sóng khí độc đó. Cái gì? Ma Cửu lập tức sắc mặt biến đổi, trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, trên người Diệp Phong lại có linh trùng khắc chế kịch độc của hắn. Đây là loại côn trùng gì? Ma Cửu kinh hãi lên tiếng, người sắp chết biết nhiều như vậy có ý nghĩa gì sao? Diệp Phong cười lạnh, tiếp tục lao về phía Ma Cửu. Người sắp chết, ngươi mới là người sắp chết. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy, chân truyền thực sự của Thiên Độc Môn ta. Ma Cửu phát ra tiếng gầm lớn. Hắn đột nhiên há miệng, một thanh chiến kiếm màu đen tỏa ra khí độc mãnh liệt, từ từ hiện ra từ trong cơ thể hắn, thanh chiến kiếm phun trào độc khí nồng đậm vừa xuất hiện. Lập tức xoay tròn quanh thân Ma Cửu, tạo thành một vòng xoáy kiếm quang màu đen, kiếm khí tung hoành, như thể có thể xé nát vạn vật dưới gầm trời. Dám dùng kiếm trước mặt ta, Ma Cửu, ai cho ngươi sự tự tin đó? Diệp Phong hét lớn, bỗng nhiên rút ra thanh trường kiếm tàn tạ sau lưng, Diệp Phong hai tay nắm chuôi kiếm. Trường kiếm chỉ thẳng lên trời, trong khoảnh khắc này, hắn đem toàn bộ kiếm ý kiếm vương cao giai vừa mới tăng lên, lập tức rót vào trong kiếm, dung nhập vào một kiếm này. Vù, vốn dĩ Diệp Phong chỉ muốn dùng kiếm ý cao giai để giết địch, nhưng ngay lúc này, điều mà chính hắn cũng không ngờ tới là thanh trường kiếm rách nát trong tay hắn lại xảy ra dị biến. Trong khoảnh khắc Diệp Phong truyền vào kiếm ý bàng bạc, những khe hở và mảnh vỡ trên thân kiếm vậy mà lại bắt đầu rơi ra, lộ ra thân kiếm hoàn mỹ. Tinh khiết như bạc bên dưới những mảnh vỡ đó. Hơn nữa, trong chớp nhoáng, Diệp Phong thấy rằng những khe hở và mảnh vỡ trên trường kiếm đã rơi ra 1/10. Vù, một luồng lôi điện thần quang khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi tột độ, từ trong thân kiếm tỏa ra, cuồng bạo chói mắt. Diệp Phong lúc này toàn thân được bao bọc bởi lôi điện chi quang, thanh trường kiếm hắn giơ lên trong tay cũng tỏa ra vô tận lôi điện, lập tức kết nối với cả bầu trời. Chớp nhoáng đánh xuống, ầm ầm. Một đạo kiếm mang lôi điện như thể đâm nứt cả trời xanh, kéo dài 300 mét, giống như một thanh cự kiếm của lôi thần, lập tức ầm vang chém xuống, hủy diệt tất cả. A, Ma Cửu phát ra một tiếng hét thảm kinh hãi tột độ, Kháng Long Giản trong tay lập tức bị luồng lôi đình cuồng bạo đó đánh nát, cả người hắn cũng bị đánh rơi xuống mặt đất. Còn mười mấy tên cao thủ Thiên Độc Môn xung quanh, trong nháy mắt đã bị hủy diệt dưới một kiếm vừa rồi của Diệp Phong, không để lại bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào. Một kiếm này thật khủng khiếp, ngay cả chính Diệp Phong cũng bị kinh ngạc, hắn nhìn thanh trường kiếm trong tay, nó lại trở nên rách nát. Nhưng kiếm ý vừa truyền vào đã làm rơi đi 1/10 lớp vỏ ngụy trang, để lộ ra 1/10 thân kiếm thật sự bên trong, vô cùng hoàn mỹ. Như thể được đúc từ thần thiết tinh khiết nhất thế gian, mang theo lôi đình thần quang kinh thiên động địa. Đây mới là sức mạnh thật sự ẩn giấu trong thanh kiếm rách này sao? Đây chính là bí mật thật sự của nó. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh hỉ sâu sắc. Thanh trường kiếm rách nát mà Nam Thúc đưa cho mình, một sớm bộc lộ tài năng, quả thực là kinh thiên động địa, có sức mạnh cái thế. Những khe hở và mảnh vỡ trên bề mặt trường kiếm, giống như một lớp ngụy trang, đã che giấu đi tài năng tuyệt thế thật sự của nó. Không thể nào Ma Cửu lúc này toàn thân vỡ nát, hiển nhiên không sống được bao lâu, hắn vô cùng thê thảm và chật vật, nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên đời này không có gì là không thể. Diệp Phong đi tới, ánh mắt lạnh lùng vô tình, trực tiếp một kiếm chặt đứt đầu Ma Cửu. Cuối cùng cũng trút được cơn giận này. Diệp Phong thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Đây mới là cảm giác mà mình muốn, cảm giác cường đại. Đột nhiên lúc này, cách đó không xa truyền đến mấy luồng khí tức cường đại dao động. Xem ra đã có cường giả cảm nhận được động tĩnh bên này. Diệp Phong không muốn dây dưa với người không liên quan, hắn vơ vét sạch sẽ chữ vật linh giới, túi chữ vật, vòng tay chữ vật trên người Ma Cửu và đám cao thủ Thiên Độc Môn. Sau đó không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Sau khi rời khỏi Thái Nguyên Thành, Diệp Phong trực tiếp mở rộng Tử Quang Dực, bay về hướng Tông Môn. Lần này hắn ra ngoài lịch luyện đã gần một tháng, cũng đến lúc phải về Tông Môn rồi. Lần này Diệp Phong thu được vô số tài nguyên phong phú, trong đó một số binh khí, công pháp, võ học hắn không dùng đến, đều có thể mang về Tông Môn đổi lấy điểm cống hiến. Ví như độc công truyền thừa của Thiên Độc Môn trên người Ma Cửu, hay bộ võ học địa cấp cao đẳng hư không đại thủ ấn. Tuyệt đối có thể đổi được một khoản điểm cống hiến vô cùng cách dù trong Tông Môn. Những điểm cống hiến này, Diệp Phong có thể dùng để hưởng thụ các loại phúc lợi trong Tông Môn, ví như tiến vào linh tháp tu luyện. Vào các võ học thiên hạ để chọn lựa võ học và bí thuật cường đại. Đương nhiên, trước khi giao nộp những võ học này, chính hắn cũng đang tu hành. Độc công của Ma Cửu, Diệp Phong không hề hứng thú, nhưng bộ võ học địa cấp, cao đẳng gần với thiên cấp như hư không đại thủ ấn thì lại vô cùng chân quý. Trong thời gian gấp rút lên đường, Diệp Phong vẫn luôn không ngừng lĩnh hội nó. Có được thiên phú yêu nghiệt sau khi được não vực màu vàng thần đan cải tạo, Diệp Phong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được hư không đại thủ ấn đến cảnh giới tiểu thành. Nếu Ma Cửu biết chuyện này, không biết có tức giận đến nỗi từ âm phủ nhảy lên không nữa. Bởi vì năm đó khi hắn lĩnh hội hư không đại thủ ấn, đã phải tu luyện lĩnh ngộ nhiều năm mới có thể tìm hiểu ra được một chút tinh túy. Ba ngày sau, Diệp Phong đã trở về khu vực ngoại vi của kiếm tông. Nhưng hắn không vội trở về tông môn, mà trước tiên đến phiên chợ võ đạo bên ngoài, chuẩn bị bán đi một số dược liệu, tài nguyên không dùng đến để đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Chuyến đi lịch luyện này khiến Diệp Phong có chút mệt mỏi, hắn chuẩn bị một tháng tới sẽ chuyên tâm ở lại tông môn tiềm tu. Vì vậy, hắn không chỉ cần một lượng lớn điểm cống hiến, mà còn cần lượng lớn linh thạch để vun đắp tu vi và võ đạo căn cơ của mình. Rất nhiều võ giả không coi trọng bốn cảnh giới võ đạo cơ sở, nhưng Diệp Phong, người từng là con trai của thần đế, lại rất rõ. Bốn cảnh giới võ đạo cơ sở chính là giai đoạn quan trọng nhất trên con đường tu hành. Trong giai đoạn này, nền tảng tích lũy càng sâu dày, thành tựu sau này của võ giả sẽ càng cao. Đây chính là đạo lý dày tích mỏng phát. Vì vậy, trước khi bước vào phong hào võ cảnh, Diệp Phong chuẩn bị tiêu hết toàn bộ tài sản của mình để tích lũy nền tảng đến trạng thái hoàn mỹ khi ở đỉnh phong thần võ cảnh. Như vậy, khi hắn bước vào phong hào võ cảnh, sẽ có một bước nhảy vọt, trở nên vô cùng cường đại. Võ đạo căn cơ cũng sẽ trở nên vững chắc đến cực điểm, tiềm lực võ đạo cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhận thức về tu hành của Diệp Phong là đứng trên vai người khổng lồ, nên hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai về phương hướng tu hành của mình. Hắn cố gắng để mỗi giai đoạn tu hành của mình đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội trở thành chí cường giả trong tương lai, đi khiêu chiến với quái vật khổng lồ cao cao tại thượng, Thông Thiên Thần Triều. Buổi chiều, Diệp Phong đến một phiên chợ giao dịch võ đạo vô cùng lớn, nằm trên một con phố trong một thành trì phàm tục. Loại phiên chợ này thực ra có ở rất nhiều nơi, nhưng người bình thường căn bản không thể tìm thấy. Diệp Phong tìm được là nhờ sau khi gia nhập kiếm tông, tông môn sẽ phát cho một cuốn sổ tay. Trong đó có giới thiệu rất nhiều thông tin về khu vực xung quanh, bao gồm cả các phiên chợ giao dịch võ đạo. Diệp Phong khoác một chiếc áo bào đen, lưng đeo một thanh trường kiếm rách nát, bước đi trong phiên chợ. Nơi đây cách kiếm tông không xa, nên hắn thấy không ít nam nữ trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử kiếm tông. Những người này có lẽ đều là đệ tử trong kiếm tông, đến đây dạo chơi, hy vọng vận may tốt có thể tìm được vài món bảo vật. Bởi vì từng có lời đồn, Một võ giả lang thang từ sâu trong đại hoang nhặt được một tòa tháp nhỏ, lại là một món pháp khí, nhưng lại bị xem như vật trang trí đem bán ở phiên chợ. Vì vậy, rất nhiều đệ tử của các thế lực lớn, hoặc đệ tử tông môn, đều thích lúc rảnh rỗi đến đây dạo một vòng, biết đâu vận may tốt lại vớ được một món bảo vật ẩn giấu. Diệp Phong cũng khá hứng thú với việc này, nhưng hắn biết tỷ lệ đó quá nhỏ, gần như không thể gặp được. Cho nên hắn vào phiên chợ, căn bản không quan tâm nhiều, mà trực tiếp đi đến một hiệu cầm đồ chuyên thu mua các loại tài liệu từ đại hoang. Tại hiệu cầm đồ này, Diệp Phong lấy ra từng món đồ từ chữ vật linh giới, những thứ này đều là móng vuốt, da lông của hung thú mà hắn thu được trong thời gian lịch luyện. Còn có một số bình độc, độc dược của các cao thủ thiên độc môn, cà sa của ma đà, những thứ này mang về tông môn cũng không có tác dụng gì. Tông môn không thể dùng chúng để đổi điểm cống hiến. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị xử lý hết những món đồ tạp nham này ở đây. Lúc này, một thiếu nữ mặc cẩm y trong tiệm đang nhanh chóng kiểm kê. Sau khi xong, nàng nhìn về phía Diệp Phong, mỉm cười nói, qua thẩm định, những tài liệu này của công tử trị giá 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, có thể giao dịch. Được, thiếu nữ cẩm y gật đầu, nhanh chóng chạy vào hậu trường của hiệu cầm đồ. Khi nàng đi ra, trong tay đã cầm một chiếc chữ vật linh giới nhỏ. Diệp Phong nhận lấy, khẽ dò xét, bên trong chất thành một đống lớn linh thạch, đúng là 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn gật đầu với thiếu nữ, sau đó không nói một lời rời đi. Xử lý xong những thứ này, Diệp Phong chuẩn bị trở về tông môn tìm một nơi để tiềm tu thật tốt. Vị cô nương này, cô làm hỏng linh xà kiếm của ta, cứ thế mà đi thẳng, có phải là quá ngang ngược không? Ta thấy cô không muốn sống rồi. Ngươi nói bậy, thanh kiếm này của ngươi vốn là một thanh kiếm hỏng, ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, nó đã tự vỡ nát. Ngươi vu khống ta như thế, quả là mở mắt nói lời điêu ngoa. Quá không biết xấu hổ. Đột nhiên, một trận cãi vã từ nơi không xa truyền đến. Giọng nói của nữ tử kia là Từ Tĩnh Văn. Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Từ Tĩnh Văn, con gái của Tử Vân Hầu, Diệp Phong từng gặp ở trước Sơn Môn vào ngày bái nhập kiếm tông. Là một cô nương có tâm địa không tệ, từng thấy mình bị Hắc Phong Tam Sát vây công đã muốn ra tay giải cứu, Diệp Phong đi tới, len vào đám đông. Lập tức thấy trước một tiệm vũ khí cách đó không xa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lam, dáng người thướt tha, gương mặt trắng nõn lúc này đang tràn đầy vẻ khó coi. Nhìn chằm chằm 3 tên thanh niên đang vây quanh mình. Đúng là nàng ấy, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không ngờ lại gặp Từ Tĩnh Văn ở đây. Lúc này trước mặt Từ Tĩnh Văn, bên cạnh 3 tên thanh niên đang vây quanh nàng, còn có một nam tử trung niên chắp tay sau lưng. Nam tử này vô cùng mập mạp, lúc này đôi mắt ti hí gian trá đang nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Văn, đây là lão bản của tiệm vũ khí, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm gãy nát. Nói giọng âm dương quái khí, cho dù ngươi là đệ tử kiếm tông thì đã sao, ta mở tiệm vũ khí ở đây đã nhiều năm, hôm nay ngươi phá hỏng linh xà kiếm trong tiệm ta, tìm ai cũng vô dụng. Ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất cho ta, 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không có, thì đừng trách ta trực tiếp động thủ. Cái gì, 100 vạn thượng phẩm linh thạch? Từ Tĩnh Văn lập tức đôi mắt đẹp biến đổi, sau đó giận dữ nói, thanh kiếm này vốn đã hỏng, hơn nữa, cho dù nó không hỏng, cũng chỉ đáng giá nhiều nhất 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi đúng là sư tử ngoạm, biểu ca ta Tô Trần đang ở gần đây, ngươi còn dám uy hiếp ta, ta sẽ để biểu ca ta đến phân xử. Tô Trần, lão bản mập mạp cười, nói một cách lạnh lẽo, Tô Trần là cái thá gì, một tên đệ tử ngoại tông của kiếm tông mà thôi. Ngươi có biết ta là ai không? Lão bản tiệm vũ khí mập mạp này tên là Từ Minh, dường như thân phận rất bất phàm. Từ Tĩnh Văn vốn định dùng biểu ca Tô Trần của mình để dọa dẫm Từ Minh. Dù sao Tô Trần cũng là một trong 10 đại đệ tử ngoại tông của kiếm tông, có tu vi nửa bước võ vương, thực lực hùng hậu. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, lão bản này lại biết biểu ca của mình, hơn nữa trong lời nói còn tỏ ra khinh thường như vậy. Từ Tĩnh Văn nhíu mày, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. Lúc này, xung quanh không ít người đang nhỏ giọng nghị luận. Nữ đệ tử kiếm tông này lại bị Từ Minh gài bẫy rồi, thật xui xẻo. Nhưng biểu ca của nàng là Tô Trần, dù sao cũng là một trong 10 đại đệ tử ngoại tông, không biết Từ Minh có nể mặt không? Chắc chắn là không, ai mà không biết tên gian thương Từ Minh này chuyên lừa tiền đệ tử mới của kiếm tông. Hắn có một người anh ruột tên là Từ Thiên, là trưởng lão ngoại tông của kiếm tông đấy. Hít, trưởng lão ngoại tông, đó là cường giả võ vương thực thụ a, thảo nào tên Từ Minh này lại kiêu ngạo như vậy. Từ Tĩnh Văn lúc này nghe những lời bàn tán xung quanh, lòng càng lúc càng chìm xuống đáy cốc. tên Từ Minh này lại muốn nàng bồi thường đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1 vạn linh tinh. Phải biết, nàng là đệ tử ngoại tông, mỗi tháng phúc lợi từ tông môn cũng chỉ có mấy khối linh tinh mà thôi. Từ Tĩnh Văn nghĩ mà lòng thấy lạnh, dù biểu ca có ở đây cũng e rằng không giải quyết được nguy cơ. Bởi vì Tô Trần dù có là 10 đại đệ tử ngoại tông, cũng không thể đối đầu với một trưởng lão ngoại tông cấp võ vương. Biểu muội, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, phong thần như ngọc từ trong đám đông đi ra, đến bên cạnh Từ Tĩnh Văn. Biểu ca, Từ Tĩnh Văn thấy Tô Trần đến, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng biết biểu ca là 10 đại đệ tử ngoại tông, có lẽ có thể khiến lão bản Từ Minh này nể mặt một chút. Tô Trần hiển nhiên cũng nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Từ Minh, nhíu mày nói, Từ Minh, ta biết bản tính của ngươi. Ta cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chuyện này coi như xong, thế nào, cho ta chút mặt mũi. Tô Trần nói xong, giọng điệu mang theo một vẻ cao ngạo nhàn nhạt, hiển nhiên hắn cảm thấy thân phận 10 đại đệ tử ngoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.